Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi quyển sách ở chương 2 của phần 1, Phục vụ cộng đồng để thay đổi thế giới. Google giống như là chuyện đánh răng hàng ngày vậy, là điều bày. Kai Fu Lee, vị tiến sĩ trấn giữ Google tại Trung Quốc, đã có một công thức tổng kết về Google. Tuổi trẻ cộng tự do, cộng bình đẳng, cộng đổi mới, cộng tập trung vào người tiêu dùng, cộng không làm điều xấu xa bằng Google kỳ diệu. Vị tiến sĩ cấp khoa này tổng kết đầy đủ về hiện tượng Google trong bài viết trên website của mình, giải bày vì sao ông bỏ Microsoft ra đi để theo tiếng gọi của trái tim, về với Google vào giữa năm 2005, nhưng không phải ai cũng đồng ý với ông. Cách lý giải nguyên nhân thắng thế của Google sẽ làm rõ tư tưởng kinh doanh, tinh thần doanh nghiệp và nhất là quan điểm sống của các nhà sáng lập, và nhờ đó nó giúp chương sau này nhìn thấy rõ vai trò của Larry Page. Google is global. APC News đã đưa ra cách khái quát nhất về Google như vậy. Nó không chỉ là nghệ thuật chơi giữ lấy đồng âm của nhà bình luận kỳ cựu Peter Jennings, mà còn nói lên một sự thật. Như ông viết, hai người đàn ông ở tuổi 30 đã tạo ra sự ảnh hưởng phi thường đối với cuộc sống của hàng triệu người. Thế giới của họ đã lớn hơn và cuộc sống này cũng nhờ vậy mà lớn hơn. Google tung ra dịch vụ Google Ads vào năm 2006. Đó là một phần mềm đầy tham vọng cho tương lai, bởi hiện tại nó không có dịch vụ kinh doanh nào từ đây. Bạn sẽ bắt đầu chuyến bay qua cùng hạ cánh trên toàn thế giới bằng cách tải phần mềm này từ trang chủ của Google. Cài đặt xong vào máy tính, bạn sẽ thấy đó là trái đất của chúng ta giữa vũ trụ màu đen lấp lánh các ngôi sao. Bên góc phải màn hình là bộ điều khiển giống như cái điều khiển TV từ xa, hình dấu cộng. Bộ điều khiển dễ sử dụng tới mức bạn thậm chí không cần đọc phần mềm cách sử dụng. Nào, bắt đầu chu du nhé. Bấm vào dấu mũi tên bên phải, trái đất quay quanh trục qua phải. Bấm dấu mũi tên bên trái, trái đất sẽ quay qua trái. Muốn nhìn thấy Bắc Cực hay Nam Cực, chỉ cần click vào dấu mũi tên lên hoặc xuống. Như vậy, bạn có thể cầm quả đất trong tay mà quay đến chỗ bạn muốn trong không gian 3 chiều. Lục địa và đại dương được dán đầy đủ như bề mặt trái đất. Lấy từ ảnh vệ tinh, phóng to lên một chút, các đường biên giới quốc gia hiện ra màu vàng. Nào, đến thành phố Hồ Chí Minh thử nhé. Vậy thì cho quả đất dừng lại ở vị trí Việt Nam, bên bờ Thái Bình Dương, bằng cách click hai lần vào màn hình hoặc dùng nút giữa của bộ điều khiển, phóng to màn hình lên bằng bộ điều khiển. Cảm giác giống như con chim lao xuống mặt đất. Ở độ cao cỡ như máy bay vừa cất cánh hoặc hạ cánh, bạn có thể nhìn thấy thành phố với những con đường và những con phố. Xuống thấp nữa, bằng nút phóng to, bạn nhìn rõ những con tàu trên sông Sài Gòn và cả những dòng kênh đen. Từ di chuyển màn hình đến khu phố của mình, phóng lớn tối đa, bạn có thể nhìn thấy rõ nét căn nhà của mình. Di chuyển ra Cần Giờ, những cánh rừng đước bị những đám mây trắng che mất vài nơi. Rất dễ để nhận ra các địa danh vì Google cho hiển thị chữ lên đó. Tôi nhận thấy, năm 2006, tỉnh Bình Dương bị viết sai là Bình Dương, thiếu chữ H trong chữ Bình. Bằng cách thức trực quan như vậy, bạn có thể bay đến tháp Eiffel ở Pháp, tượng nữ thần tự do ở Mỹ. Google Earth sẽ không có giá trị gì nếu chỉ là những tấm ảnh ghép nối nhờ vào nguồn tài chính giàu có hay nhờ vào công nghệ chụp ảnh vệ tinh. Nó có giá trị tìm kiếm thông tin bằng con mắt trực quan của bạn. Khi đến thành phố Hồ Chí Minh, bạn đưa con chuột vào đó và một tấm bảng nội dung hiện lên. Bạn có thể click và tìm thông tin về địa danh này. Nhưng cho đến nay, Google Earth chỉ mới cập nhật những thành phố lớn trên thế giới vào cái bảng tìm kiếm đó. Nhưng ý tưởng thì quá rõ. Một ngày nào đó, Google sẽ cập nhật dữ liệu đầy đủ trên toàn thế giới. Hiện tại, năm 2006, Việt Nam mới chỉ có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là có ảnh rõ nét. Những vùng khác sẽ mờ nét nếu bạn hạ cánh quá gần mặt đất. Có lẽ bạn đọc sách cũng có cảm giác giống như tôi khi muốn Vịnh Hạ Long, Huế, Phong Nha và những mảnh đất thân yêu khác được cập nhật rõ nét trên quả địa cầu truy cập này để thế giới có thể biết nhiều hơn về Việt Nam. Vào thời điểm cuốn sách này được viết, Côn Đảo vừa mới chuẩn bị làm hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới. Tôi bay vào đó nhưng Google Earth không có hình ảnh rõ nét nào. Nhưng khi nó có thể trong tương lai thì sao? Người ta có thể tìm thấy tất cả trên quả địa cầu này. Phần mềm này cũng có một thanh tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm riêng theo địa danh. Tất nhiên nó được tiếp tục được miễn phí đối với người dùng. Nhưng không khó đoán bước tiếp theo để nhà tìm kiếm khổng lồ này là khai thác kinh doanh. Bạn muốn quảng bá du lịch cho một địa điểm, Google sẽ giải quyết được ngay thôi. Một nước nghèo, một nước giàu sẽ đều có cơ hội giới thiệu mình trên đó. Sau khi chinh phục hàng triệu người trên thế giới bằng cách tìm văn bản chữ viết, tìm hình, tìm video trên Internet, do hàng triệu người tạo ra, nay Google lại muốn tạo ra thông tin khổng lồ trên quả địa cầu 3D, tiếp tục chinh phục thế giới bằng một công cụ trực quan, dễ dùng do chính mình tạo ra. Google là một công cụ tìm kiếm cho toàn thế giới. Tạp chí Scientific American của Mỹ bình chọn Google là nhà kinh doanh hàng đầu trong năm 2005. Sau này, Google và bản thân Larry Page tiếp tục có tên trong hàng loạt danh sách danh giá khác. Nhưng vào thời điểm năm 2005, đó là một điều lạ. Bởi vì Google chỉ vừa mới gia nhập thị trường chứng khoán trước đó một năm, còn quá non trẻ để có tên ngang hàng với những tên tuổi lớn khác như Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Oracle, Yahoo. Ngoạn mục là ở chỗ, những người trẻ ở tuổi 30 đã bắt kịp những bậc tiền bối đi trước mấy chục năm. Trong khi giá trị cổ phiếu của các hãng khổng lồ thay đổi không đáng kể, thì giá cổ phiếu của lính mới Google nhảy lên $420 so với gần $100 trước đó, gấp 3 lần. Công chúng đầu tư ở Google đã dành niềm tin cho những chàng trai và làm nên điệu tango đẹp mắt cho các chỉ số chứng khoán. Mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của người tham gia bên cạnh các chỉ số. Google đã có được niềm tin đó với sự chuẩn bị đến 5 năm, dài hơn gấp đôi thông thường. Đó có lẽ là khoảng thời gian phô danh kỳ thủ nhất về bay. Biểu hiện niềm tin trên thị trường phố Wall chỉ là một ví dụ dễ nhìn thấy của Google trong cách thức lan tràn khắp nơi trên thế giới. Chuẩn bị và chuẩn bị là tất cả những gì Pay đã đương đầu trong suốt 3 năm đầu lãnh đạo công ty đối thoại với người dùng trên toàn thế giới. Và trên nền tảng được chuẩn bị rất dài lâu đó, vào năm 2005, Google có 3.000 nhân viên và giá trị thương mại của công ty là $120 tỷ, ngoạn mục so với các vị nhiều tên tuổi là Microsoft 290 tỷ và IBM 140 tỷ. Một năm sau, số nhân viên của Google tiếp tục tăng lên gấp đôi, bằng cả 7 năm trước cộng lại. Adi Anantegus của New York Times hỏi, nhân viên tăng gấp đôi, vậy những gì các anh làm được cũng tăng gấp đôi chứ? Bài trả lời trong khi tay xếp hình chiếc cầu thang đi lên bằng đồ chơi Lego, chúng tôi còn làm nhiều hơn như vậy. Tính toàn cầu của Google không chỉ thể hiện ở quy mô hành chính hay công nghệ ảnh hưởng đến cả triệu người trên thế giới, mà nó còn thể hiện ngay bên trong tổ chức công ty. Google là công ty toàn cầu hóa chính bản thân nó. Google đã phải toàn cầu hóa chính mình trước khi làm việc toàn cầu. Ban lãnh đạo của họ mà xây dựng nên nền tảng là Pay đã tập nâng niu nhân viên của mình trước khi phục vụ thế giới. Năm 2004, Google mở trụ sở tại châu Âu. Tòa nhà nhiều màu sắc ở nước Anh này đã thu nhận 150 nhân viên làm việc nhưng họ dùng đến 17 thứ tiếng bởi vì họ đến từ 35 quốc gia. Thật là một nơi đa văn hóa, không phân biệt màu da hay tiếng nói. Thật khó để không mâu thuẫn khi bạn nói với nhân viên của mình là hãy phục vụ thế giới. Trong khi bạn không học cách phục vụ nhân viên, mà nhân viên của họ thì ở khắp nơi trên thế giới, xuất thân từ nhiều nền văn hóa. Một thế giới đa văn hóa đang đan xen với tốc độ rất nhanh không phải là cái có sẵn trên Internet, mà nó phải được xây dựng bằng công sức với thái độ giao tiếp liên văn hóa. Rốt cuộc, sau những sụp đổ của các công ty kinh doanh dựa vào mạng và sự còn lại của Google đã cho người ta thấy rằng Internet thực ra chỉ là một thế giới kỹ thuật, một cái máy không hơn không kém, và người ta phải lao động trên đó với ý thức rất con người như bao đời nay. Và để xây dựng một thế giới trên đó, người ta phải học cách đối đầu với các thách thức của thời đại công nghệ đặt ra cho nhân loại. Mọi bắt đầu đều phải xuất phát từ bên trong. Bay đã nhìn thấy trái đất rộng lớn bắt đầu từ gương mặt của nhân viên. Một đặc điểm nổi trội nhất của Google là tìm kiếm với hơn 100 ngôn ngữ. Không ai không được mời tham gia cuộc vui. Bay chưa bao giờ đến Việt Nam, nhưng công dân mạng nào ở Việt Nam cũng biết phiên bản Google tiếng Việt. Mở năm 2005, hoặc tìm với từ khóa tiếng Việt có dấu ngay trên google.com. Đối với chữ tượng hình tiếng Hoa hay chữ như vẽ của công ngữ Ả Rập cũng thích hợp với thuật toán PageRank. Một thái độ văn hóa như vậy đã làm nên Google toàn cầu. Nói cách khác, Google có bộ não đa ngôn ngữ. Người đề xướng cho nó, sẵn sàng cho nó một thái độ giao tiếp liên văn hóa trong hiện thực toàn cầu hóa. Lần toàn cầu hóa thứ nhất của Google là do chính công nghệ của máy tính tìm kiếm thúc đẩy vào năm 1999. Lúc đó công ty vẫn ở trong cái gara, tiện nghi duy nhất là cái máy giặt, máy sấy khô. Nhân sự quản lý cao cấp chỉ có người bạn Stanford tên là Craig Silverstein, giám đốc kỹ thuật của tập đoàn. PC Magazine của Mỹ năm đó bình chọn Google vào danh sách 100 website và kỹ thuật tìm kiếm tốt nhất. Google toàn cầu hóa theo nghĩa là cả thế giới biết đến và dùng công cụ của họ. Bay lúc này còn chưa chuẩn bị kinh doanh. Để thực hiện tiến trình mở rộng kinh doanh ra toàn cầu, Google cũng phải thực hiện những chuyện thông thường của kinh doanh. Bay phải chạy theo chính sức ép không lường trước của tình thế. Một trong những cách cổ điển là thâu tóm, mua các kỹ thuật hoặc công ty tương ứng với mục tiêu của mình. Để phục vụ dự án Google Earth, công cụ giúp người truy cập bay quanh thế giới và đáp xuống mặt đất với những hình ảnh rõ nét theo công nghệ vệ tinh. Công ty đã mua hãng kỹ thuật cao K-Host. Aris biết rõ nền văn hóa Google, ông cứ thoải mái mua và lôi kéo đồng minh, miễn sao đừng làm điều xấu. Tiến sĩ Aris cũng biết vào thuở ban đầu, Bay đã từng từ chối hợp tác với Orbital vì mục tiêu không có điểm nào là chung cả. Vậy là rõ ràng, không cần nắm thế giới thông tin bằng mọi giá để hiểu các giá trị chia sẻ của Google. Tiến sĩ Aris Stumitz từng nói với báo Times ngày 12 tháng 2 năm 2006 rằng: "Tôi mất 6 tháng để hiểu Google, 1 năm để đủ tinh tế và bây giờ thì nắm chắc rồi. Tôi tin Larry và Sergey sẽ làm thay đổi cách quản trị." Với việc bình chọn của Scientific American, Larry Page không phải là lần đầu tiên cảm nhận cái cảm giác huy hoàng của đời doanh nhân, vì ngay từ hồi Google còn vô danh và chưa ai nhận ra hình dáng của nền công nghiệp tìm kiếm trên Internet. Học viện Massachusetts của Mỹ đã từng bình chọn Larry Page là nhà lãnh đạo của thế giới tương lai. Khi đó, Page còn là sinh viên tiến sĩ của Stanford đang vật lộn với một thuật toán nhằm lục tung các trang web. Còn Brin thì đang mải mê với các thuật toán đào xới dữ liệu. Đặc điểm thủ lĩnh của Bay và Brin là ở chỗ họ đã nhìn thấy thách thức đó, như chính họ đã đặt cái tên đầu tiên cho thuật toán là Paybrook, gãy lưng. Đặc điểm lãnh đạo của họ là ở chỗ cả hai đã tự tay làm ra cỗ máy đó, tự nhận trách nhiệm giải một bài toán thời đại. Chân dung của Bay sẽ đậm nét với thời kỳ lãnh đạo trong vô danh, để hiện thực hóa ước mơ của cả hai. Google là hiện tượng của ngày hôm nay, là hiện tượng của sự kiện toàn cầu hóa mà Việt Nam đã bước chân vào đó. Bài tìm kiếm Google của Bay cũng gây ra khá nhiều thất vọng cho người dùng. Đơn giản nhất là người ta quá dễ dàng tiếp cận các thông tin không lành mạnh. Trong khi đôi bạn Bay và Brin mơ ước cỗ máy có thể làm cuộc sống con người tốt hơn, thì cũng chính phát minh của họ đã tạo ra những thách thức. Và không phải ai cũng thích máy tìm kiếm Google. Đây là mặt trái của công cụ Google. John Petrelli, một chủ doanh nghiệp trong thung lũng Silicon, người cùng làng với Google, nêu quan điểm của mình với CBS ngày 2 tháng 1 năm 2005. Nếu bạn Google một ai đó thì hình ảnh bạn tìm thấy hoàn toàn sai lệch, hoặc nếu ai đó có một sự cố gì không hay thì bị cả thế giới biết được chỉ vì sai lệch đó của Google. Bay và Brin sẽ bị trách móc. Tổng giám đốc tiến sĩ Aris biết hạn chế đó của Google. Ông nói theo cách nói khiêm tốn của Bay: "Chúng tôi cố gắng nhiều lắm, chúng tôi chưa hiểu cách tạo ra giá trị và cái nhìn đạo đức về thông tin, và chúng tôi chưa thể phân biệt được thông tin chính xác mà bạn muốn với một thông tin đã cũ." Quá vậy, nếu bạn đặt tên sai với bản chất bức hình thì Google sẽ cho kết quả sai. Nghĩa là nếu bạn đặt tên chuối cho bức ảnh khoai lang, và khi bạn Google với từ khóa chuối, máy Google sẽ đưa ra bức ảnh khoai lang. Google Earth cũng khiến người ta phải hoảng sợ khi biết rằng nó là một công cụ quá hữu ích cho các nhóm khủng bố, và nó từng bị cảnh báo về điều này từ nhiều quốc gia. Sau vấn đề về công nghệ, thị trường kinh doanh đã đặt họ vào mặt trái của những cuộc chiến thương mại. Không phải lúc nào Bay cũng hạnh phúc với các kết quả tốt đẹp do chính mình. Bay vẫn chú tâm đến các sản phẩm mới, dường như thách thức là ở tương lai, chứ không hẳn là ở những chuyện này. Vụ cộng đồng công thức hội tụ nhân tài. Tháng 7 năm 2005, thung lũng Silicon xôn xao khi Kai Fu Lee chia tay đại công ty Microsoft để về Google, thực hiện niềm vui đem sách miễn phí online về nông thôn, và cuộc chiến Google-Microsoft được dịp nổ tung mặt báo. Kai Fu Lee là nhân tài cấp cao của Bill Gates, trấn giữ thị trường khổng lồ Trung Quốc. Khi Google mới lật lòng LA 7 năm trước, thì Lee đã xây dựng phòng thí nghiệm Microsoft tại Trung Quốc, mở mang bờ cõi cho đại công ty này ở châu Á. Trước đó, Lee từng làm việc cho Apple. Sự kiện Lee rời bỏ tỷ phú Microsoft rốt cuộc đã dẫn cả ba ra tòa án tại Mỹ. Phán quyết của tòa về cuộc tranh chấp nhân sự này cuối cùng cho phép Li tội nguyện phục vụ dân tộc mình thông qua Google tại Trung Quốc. Công thức hút người như một thổi nam châm cực mạnh của Google được thể hiện rất rõ trong câu chuyện này. Họ không săn nhân tài bằng mọi giá, không đưa ra những mức lương và thưởng cộng với chính sách hậu hĩnh. Đơn giản, họ đi tìm những người cộng sự có khả năng cùng họ chia sẻ khát vọng ước mơ. Và cái ước mơ đó được thể hiện rất rõ trong tuyên ngôn của Google. Sứ mệnh, tổ chức thông tin toàn cầu làm cho chúng trở nên hữu dụng và ai cũng có thể có được. Và Li về Google với mục tiêu cao cả nhất của mình là mang nhiều trí thức hơn đến với những vùng sâu xa nhất của Trung Quốc. Lực hút xã hội và tinh thần dân tộc đã thắng trong cuộc đua giành nhân tài. Cuộc chiến mà Bill Gates mệnh danh là cuộc chiến IQ, nhìn kỹ, hóa ra là cuộc chiến văn hóa giữa các chủ thể kinh tế. Sẽ không ngoa chút nào nếu đặt góc nhìn từ Google Plus. Cuộc cạnh tranh sẽ có tên gọi là lựa chọn văn hóa trong mỗi nhân viên. Như vậy, đến giờ vẫn nhắc các chuyên gia hãy bắt đầu bằng giá trị của dự án, chứ không được bắt đầu bằng kiếm được 80 triệu đô la một năm. Và trong đời sống kinh doanh, nhất là kinh doanh của các tỷ phú đô la, đó sẽ là cuộc chiến thực sự quá khó, và thật cũng khó khi nó bị áp lực hàng ngày của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Những gợi ý tốt nhất chỉ có thể xuất phát từ giai đoạn xây dựng nền tảng. Bay sẽ không là huyền thoại nếu không vượt được những cuộc chiến hàng ngày đó vào thời nợ nần đầy người để tạo ra một bệ phóng, sẵn sàng cho cuộc viễn du vào tương lai. Mà cuộc viễn du đó, Fintan Search nói nó chỉ mới bắt đầu. Trước tiên, cần xem những ai đã về với Google đầy những lý tưởng. Kai Fu Lee chỉ là một ví dụ về sức hút của thỏi nam châm Google. Hàng trăm tiến sĩ háo hức đến đây làm việc vì công việc mỗi ngày đem đến cho họ niềm vui rất cá nhân, phục vụ con người. Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos của Thụy Sĩ tháng 2 năm 2005. Bill Gates và Larry Page cũng có mặt. Ở đó, phóng viên New York Times phát hiện ra hai hãng này đã lật bàn ngửa công khai cuộc chiến. Microsoft chuẩn bị tung ra công khai công nghệ tìm kiếm của mình mà ngài Gates nói sẽ bắt kịp Google. Microsoft đã đưa ra bản thử nghiệm gồm một bộ các nút phần mềm của trình duyệt Internet, hướng dẫn người dùng tìm kiếm với MSN và các dịch vụ liên quan. Google bị đe dọa. Chuyện gì đã xảy ra? Tại thời điểm nóng bỏng đó của cuộc chiến, Greg Grassis, phó chủ tịch Microsoft phụ trách bộ phận nghiên cứu của tập đoàn, đã đến các phòng thí nghiệm tại thung lũng Silicon để xem xét công cụ tìm kiếm Microsoft Precious. Sau đợt thị sát của ông phó chủ tịch phụ trách bộ phận nghiên cứu, một nhân vật quan trọng có tên là Mike Boros, người giữ vai trò thiết kế công cụ chiến lược này, đã im ả rời Microsoft ra đi. Vấn đề là ở chỗ anh ta đến với Google. Bay đã quyến rũ mất một nhà kỹ thuật của Gates. Bay đã ẩn mình nhiều năm để hướng đến mục tiêu kinh doanh trên toàn cầu. Thế nên Google phải có các nhân vật lỗi lạc khi đã đủ lòng đủ cánh. Chiến lược con người của Google cũng là một lý do đưa Google vươn ra thế giới nhanh chóng mà thành công. Eric Weissau đã đem về cho Google những ông bạn mà thế giới ngưỡng mộ. Fintan Search, cha đẻ của cuộc cách mạng Internet với giao thức TCP/IP là một trong số đó. Chỉ sau một buổi nói chuyện, Fintan đã đồng ý nhận sứ mệnh truyền bá. Tự dùng của Google là Evangelist cho Google. Iris Murfinston như là cách giải tỏa nỗi cô đơn lạc loài của những người trẻ và kéo những người trẻ trên thế giới tham gia vào cuộc chơi làm thế giới tốt đẹp hơn của Google. Nói cô đơn lạc loài là vì vào thời kỳ đầu, khi Bay mới giới thiệu máy tìm kiếm thì cả thế giới thương mại đều lắc đầu. Fintan Search về sau đã nói với báo Kudos Online, tôi hy vọng thành công trong việc gửi đi thông điệp đến mọi người rằng Google thực sự làm việc cho định nghĩa con người mới. Nếu bạn được hỏi chuyện với một trong những cha đẻ của Internet là Fintan Search, bạn sẽ hiểu vì sao. Các nhân tài thích gia nhập quan điểm kinh doanh của các nhà sáng lập tập đoàn Google. Lý do nào khiến ông chấp nhận thử thách trở thành thành viên của Google vậy? Google là trang web gia đình của chúng tôi trong nhiều năm rồi. Sau cuộc trao đổi ngắn với Eric, CEO của Google, ông bạn đáng khâm phục của tôi 20 năm qua. Chúng tôi kết thúc buổi nói chuyện rằng tôi có thể giúp Google đương đầu với những thách thức của sự mở rộng và sự phát triển rất nhanh của dịch vụ. Nhưng nếu muốn giải quyết các thách thức của thời đại, các nhà khoa học có nhiều nơi khác với nhiều nguồn lực tài chính hơn Google để chọn, vậy tại sao vẫn là Google? Là một người cha của Internet, những giá trị nào của Google, tên tuổi năng động và của công chúng làm ông nhận trở thành người dẫn đầu công việc truyền bá ở đó. Tôi sẽ dành thời gian của tôi với các khả năng của Google tại Mountain View, cũng như khắp thế giới. Tôi hy vọng truyền bá được thông điệp này của Google đến công chúng rằng Google thực sự muốn giúp mọi người tương đầu với đại dương thông tin kỹ thuật số mà nó chồng chất liên tục rất nhanh. Trên con đường du hành của mình, tôi hy vọng mình có thể giúp định nghĩa về kỹ thuật mới, những ứng dụng mới và con người mới, những người có thể cộng tác vào thành công của Google. Cái nhìn cá nhân của ông về hành trình lạ thường của Google từ năm 1989 vốn là một dự án nghiên cứu của hai sinh viên Stanford trẻ tuổi đến nay. Với chúng tôi, những người đứng đầu trong hàng ngũ của Google, những ngày đầu, đó là cuộc phiêu lưu. Internet tạo ra một sức mạnh đỉnh cao và cũng có nghĩa là tạo ra những dịch vụ mới. Nó biến hóa thành những thứ khác nhau bằng cách kết hợp với những phương tiện di động trên mặt đất và trong không trung. Larry và Sergey đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong sự tiến triển của Google từ khởi đầu cho đến tầm cao hôm nay. Tầm nhìn của nhà tương lai học này phần nào giải thích sứ mệnh và cũng là sức cuốn hút của Google. Sức hút đó, Lady Bay làm cho nó lan tỏa hàng ngày, và đặc biệt, Bay đã kiên trì gìn giữ nó trong suốt 3 năm đầu non trẻ và giữa cơn đợi chấn sụp đổ dot-com tại nước Mỹ vào thời kỳ đó. Người ta cũng dễ dàng thấy một người đáng kính trong ban lãnh đạo Google, thầy hiệu trưởng thứ 10 của Stanford. Tiến sĩ John Hennessy. Stanford là đại học hàng đầu của thế giới, nơi cung cấp cho không chỉ nước Mỹ mà cho cả nền khoa học công nghệ chung của thế giới những tên tuổi lớn. Nói cách khác, Bay là học trò của thầy Hennessy và giờ đây, người thầy của đại học danh tiếng là cộng sự của cậu học trò tài năng của mình. Ở trường Stanford, thầy hiệu trưởng John Hennessy cũng là chủ tịch khoa khoa học máy vi tính, giám đốc phòng thí nghiệm khoa học máy vi tính và là nhà đồng sáng lập của vài công ty trong lĩnh vực này. Từ một luận văn trở thành công cụ cho cả thế giới, từ cái gài ra đến sự có mặt khắp năm châu, từ mặt đất lên vũ trụ, Google là hiện tượng của thời đại này. Từ 2 con người lên đến 6.000 nhân viên. Từ tay trắng lên giá trị thị trường 120 tỷ đô la, từ vô danh lên đến đỉnh cao danh vọng, Larry Page và Sergey Brin là một hiện tượng ngạc nhiên. Google eGlobal, APC News, ngày 23 tháng 2 năm 2004. Hai người thanh niên tuổi 30 này đã tạo ra ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người. Vũ trụ của họ đã lớn hơn trong tuần này và vì thế nó cũng làm thế giới lớn hơn. ABC News, 23 tháng 2 năm 2004. Google là một hình mẫu để noi theo, hình ảnh của họ, đổi mới, Internet và sự thật. John Patley, CBS News, ngày 2 tháng 1 năm 2005. Việc Google đưa cổ phiếu lên thị trường NASDAQ của Mỹ là một sự kiện lớn nhất trong lịch sử lạng cổ phiếu. BBC, ngày 18 tháng 8 năm 2004. Không làm điều xấu cũng có nghĩa là dựa các quảng cáo ở bên ngoài các kết quả tìm kiếm. CBS News ngày 28 tháng 3 năm 2004. Larry Page luôn luôn muốn làm thay đổi thế giới và hiện tại anh ta rất thành công. Economist ngày 12 tháng 1 năm 2006. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 2 của phần 1 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối nội dung của quyển sách Larry Page và Google ở khosachnói.com.vn.